Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1020, ám giả ám sát. Một tàng, nàng, còn tại dò xét, nàng, tựa hồ tại chờ đợi một cái cơ hội, nàng, tựa hồ truy cầu một kích diệt sát mục tiêu nhanh tương đương cảm thấy. Dương Tranh ánh mắt di động, hướng trong đêm tối đèn đuốc sáng trưng biệt thự nhìn lại. Biệt thự rất lớn, tường vây trên không chỉ có mắt điện tử, tường vây chung quanh còn có máy móc binh lính đang đi tuần. Hiển nhiên chủ nhân biệt thự không là người bình thường, chỉ là những cái kia máy móc binh lính, liền cần rất lớn một khoản hao tốn. Đêm, rốt cuộc thâm trầm, Dương Tranh có chút bội phục mỹ nữ sát thủ. Nếu như là chính hắn, vậy liền là trực tiếp động thủ. Quản nó cái gì phòng ngự không phòng ngự, một đường làm một chút làm, sau đó đem mục tiêu tiêu diệt, sẽ không giống mỹ nữ sát thủ dạng này tinh vi dò xét sau. Lựa chọn thích hợp nhất thời cơ động thủ, mỹ nữ sát thủ đã tại chỗ bất động chờ 3 giờ. 3 giờ, đều có thể tiến hành nhiều lần đánh sáp lá cà. Rốt cuộc, nàng động thủ, ân, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu. Gặp mỹ nữ sát thủ đột nhiên móc ra tới một vật thư, mỹ nữ sát thủ thế mà tại cực kỳ thời gian ngắn bên trong lắp ráp một cái thư. Sau một khắc liền nghe thấy được đụng một tiếng. Cũng là giờ khắc này, Dương Tranh mở ra giống như viên đạn thời gian một dạng thị giác, hắn rõ ràng nhìn xem một viên đạn, một quả mang theo hỏa đạn từ súng ngắm bên trong tương đương bắn tương đương ra, xông vào biệt thự, đầu thuyền một cái máy móc binh lính đầu lâu, lại xuyên thấu vách tường. Sau đó, biệt thự trong liền truyền tới một cái nữ nhân hét lên. A, một tiếng hét lên, tức khắc liền là còi báo động vang dội toàn bộ biệt thự. Bá tước chết, đáng chết, là Thủy Ngân đánh lén đạn. Rất nhanh, biệt thự bên trong liền truyền tới một trận chửi mắng âm thanh. Dương Tranh nhìn thấy mỹ nữ sát thủ phá rơi súng ngắm, chứa vào một cái hộp nhỏ trong. Hắn cho rằng mỹ nữ sát thủ hoàn thành mục tiêu, hẳn là sẽ cũng không quay đầu lại rời đi. Bất quá, mỹ nữ sát thủ không hề rời đi, mà là một cái đứng lên, liền lướt vào biệt thự bên trong. Nàng, chẳng lẽ còn có mục tiêu? Dương Tranh cũng đi theo lướt vào biệt thự bên trong. Phong ngân ấn ký phía dưới, mắt điện tử cũng không cách nào bắt được thân ảnh hắn. Hắn tiến nhập biệt thự đại sảnh, nhìn thấy không ít hắc y nhân, mà đám này hắc y nhân vây quanh liền là một cái đầu lâu bạo rơi lõa nam. Lõa nam bên cạnh có một cái lõa nữ, mới vừa tiếng thét chói tai hẳn là chính là cái này lõa nữ phát ra tới. Một súng bắn bể đầu, thật là biêu hãn. Cái kia bị bạo đầu lõa nam liền là hắc y nhân trong miệng bá tước. Nhìn chung quanh một vòng, không có gì trọng yếu tin tức, Dương Tranh lui ra đại sảnh, cảm ứng được mỹ nữ sát thủ vị trí, vô thanh vô tức ẩn núp đi qua. Rất nhanh, hắn đuổi theo mỹ nữ sát thủ. Nơi này đã là biệt thự phòng ngầm dưới đất. Mỹ nữ sát thủ có đặc thù mở cửa kỹ xảo, nhẹ nhõm tiến nhập phòng ngầm dưới đất. Dương Tranh nguyên bản cho rằng mỹ nữ là vì bá tước bảo tàng mà tới. Bất quá rất nhanh hắn liền biết, hắn sai, mỹ nữ sát thủ không phải là bảo tàng. A, nguyên lai, phòng ngầm dưới đất có khác động thiên. Phòng ngầm dưới đất đèn đuốc sáng trưng, trùng tu cực kỳ tự hào hoa, là rất điển hình Gothic phong cách. Mà liền tại này ánh nến vờn quanh hào hoa đại dương tương đương trên, hai nữ nhân cùng một cái nam nhân chính đang lăn lộn lấy, chính đang dây dưa lấy, đang tại lẫn nhau sưởi ấm. Nam nhân kia đột nhiên mở ra tại nữ nhân trên cổ khẽ cắn, nữ nhân liền phát ra loại này thanh âm. La Sinh bá tước, cũng là giờ khắc này, mỹ nữ sát thủ mở miệng. Nguyên lai, trước đó bị tương đương tiêu diệt bá tước là giả bá tước. trước mắt cái này bá tước mới là thật bá tước, hấp huyết quỷ bá tước, chợ đen sát thủ. A, ngươi là tới giết ta? Ngươi dáng dấp một loại, bất quá dáng người không sai, vừa vặn, ta thiếu một cái mới mẻ nữ nô, chơi chơi chán ngươi, lại hút khô tương đương ngươi máu. La Sinh bá tước trong mắt hồng quang lóe lên, tiếp theo thoáng cái bay lên tới. Hắn phía sau, một đôi cánh rơi trong nháy mắt mở ra, miệng rộng trong cũng là sắc nhọn răng nanh lộ ra, hướng về phía mỹ nữ sát thủ liền là một cái bay nhào. Hấp huyết quỷ, quả nhiên là hấp huyết quỷ. Dương Tranh, còn là lần đầu tiên thấy được loại sinh vật này. Đột nhiên có một loại muốn đem cái này cái gì hấp huyết quỷ bá tước bắt được. Sau đó giải phẫu phân tích ý nghĩ, khanh khách, cũng là đồng thời, đại trên giường hai nữ nhân, cũng là cười duyên một tiếng. Căn bản không mặc quần áo, liền biến thân, nguyên lai, hai nữ nhân này, cũng là hấp huyết quỷ. Hoặc có lẽ là, các nàng là huyết nô. Cái này hai cái nữ hấp huyết quỷ, mục tiêu cũng là mỹ nữ sát thủ. Giờ khắc này, Dương Tranh hướng mỹ nữ sát thủ nhìn sang. Nếu như mỹ nữ sát thủ không giải quyết được cái này ba cái hấp huyết quỷ, hắn sẽ xuất thủ giúp đỡ. Bất quá bây giờ xem ra, mỹ nữ sát thủ tâm thành công chúc. Chỉ nghe đến một tiếng nổ tung, La Sinh bá tước bị oanh đến bay ngược mà ra, trùng điệp đâm vào vách tường lên. Hắn một cái cánh bị oanh đến máu thịt be bét. Lại là hai tiếng, hai cái nữ hấp huyết quỷ không kịp chạy trối chết, liền bị bạo đầu. Thật mạnh, tốt thương pháp. Dương Tranh không khỏi âm thầm khen ngợi, chỉ gặp mỹ nữ sát thủ trong tay cầm một cái ngân sắc súng lục. Súng lục họng súng chính bốc lên khói, mới vừa, mỹ nữ sát thủ liền là dùng cái này đem ngân sắc súng lục đánh lui La Sinh bá tước, bạo rơi hai cái nữ hấp huyết quỷ đầu. Hiển nhiên, cái này đem ngân sắc súng lục là đặc chế vũ khí, là chuyên môn dùng để đối phó hấp huyết quỷ. Khắc khắc, ngươi cho rằng dùng thủy ngân đàn liền có thể giết ta sao? Ta La Sinh là hấp huyết quỷ nữ vương tự mình chúc phúc, lấy được vĩnh sinh lực, chỉ có nữ vương mới có thể giết chết ta. Nữ nhân, ta nhất định muốn bắt tương đương ở ngươi, trà đạp tương đương lận ngươi, sau đó đem ngươi biến thành ta huyết nô, khiến ngươi ngày ngày chi sau ta. Nữ nhân, ta muốn đoạt lấy ngươi xử nữ thân. La Sinh bá tước nổi giận gầm lên một tiếng, máu thịt be bét cánh dùng thịt tương đương mắt có thể thấy tốc độ khôi phục. Hình thể đột nhiên tăng vọt, bắp thịt cả người liền giống là đánh kích thích tố một dạng bạo khởi. Hướng về phía mỹ nữ sát thủ lại là một cái bay nhào. Mỹ nữ sát thủ, không chút hoang mang, dùng một cái cực kỳ xinh đẹp tư thế lắp đạn, tiếp theo là một cái xinh đẹp quang thương, oanh, xuất, bạo đầu, lại thấy bạo đầu, lại là một súng bắn bể đầu. La Sinh bá tước bị mỹ nữ sát thủ một súng bắn bể đầu, giống, bất quá, La Sinh bá tước cũng không có chết, hắn biến thành một cái máu thịt be bét quái vật, chính tại trên đất bò. Hắn còn chưa hết hy vọng, hắn chính bò hướng mỹ nữ sát thủ. Mỹ nữ sát thủ lạnh nhạt mặt, từ trong ngực móc ra một cái ngón tay đại tiểu cái bình. Mở ra cái bình, hướng La Sinh bá tước trên thân vẩy một cái, chỉ nghe tư tư vang lên, La Sinh bá tước trên thân lại bắt đầu bốc lên khói. Sau đó 3 giây chuông thời gian không đến, La Sinh bá tước toàn bộ người liền không có. Một màn này khiến Dương Tranh cảm thấy phảng phất thân ở thời trung cổ châu Âu. Nhìn xem một cái dạy cho thánh thương tu nữ, đem tà ác hấp huyết quỷ bá tước tiêu diệt. Đáng tiếc, cái này hấp huyết quỷ bá tước không gọi Dracula. Phốp, đột nhiên, mỹ nữ sát thủ sắc mặt một biến, phun ra một ngụm máu tươi. Ân, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu. Mỹ nữ sát thủ là lúc nào bị thương? Tử vong uân, hắc hắc, đây là hấp huyết quỷ nữ vương tặng cho ta tử vong uân. Ngươi mặc dù giết ta, bất quá ngươi cũng chết chắc rồi. Giờ khắc này, nguyên bản La Sinh bá tước thi thể tiêu tán đến địa phương. Đột nhiên bốc lên một cỗ khói đen. Khói đen cuồng cười một tiếng, liền hóa thành hư vô. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?